Long Phù, chương 1038, Vạn Cổ Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thuộc hạ kiên quyết nghe theo bệ hạ sắp xếp, tuyệt đối không có nhị tâm. Vào lúc này, lão tứ Cổ Hoa Sa cũng không thể không cúi đầu xưng thần, bất quá sâu trong nội tâm của hắn toàn bộ bị viên thuốc đó lấp đầy. Trong lòng hắn đang bí ẩn suy nghĩ. Ngày sau chính là thời buổi rối loạn, chúng ta sáng lập cái vũ trụ kia mất đi khống chế, Cổ Trần Sa tuy rằng đem hắn đánh tan, có thể cũng không có tiêu diệt bản nguyên, cái kia bản nguyên vẫn là chung quanh rải rác ở nhân gian giới, khẳng định liền sẽ dựng dụng ra đến to lớn mầm họa, những này mầm họa tụ tập cùng nhau, thì sẽ sinh ra các loại khó mà tin nổi biến hóa. Đây cũng chính là cơ hội của ta, vì lẽ đó ta phải muốn thu được viên thuốc này, cùng thiên đế tất cả sức mạnh kết hợp cùng nhau, như vậy mới có thể tìm hiểu bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ sức mạnh, có chống lại Cổ Trần Sa tư bản. Ta đã nhìn ra rồi, Cổ Trần Sa đã vượt qua thiên đạo cảnh giới, trực tiếp tiến nhập vô bất hủ cảnh giới, chỉ có đáng sợ kia đồ vật xuất thế, mới có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Ta cho dù là hiện tu luyện được thiên đạo cảnh giới, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, bất quá lấy hậu thiên đạo cảnh giới cao thủ càng ngày sẽ càng nhiều, nếu như nhân tâm liên hợp lại, cũng là cực kỳ kinh khủng sức mạnh, ta được phải cẩn thận quy hoạch, tạm thời không thể cùng Cổ Trần Sa chống lại, chờ cơ hội, nhẫn nại, thiên đế cũng là bởi vì không có nhẫn nại, cuối cùng đã biến thành một viên đan dược. Không riêng gì lão tứ vô tổ Cổ Hoa Sa, hiện trường mọi người đối với viên thuốc này cũng là thèm chảy nước miếng. Kiếm đến, đao đến. Cổ Trần Sa tiện tay vung lên, nhất thời một đao một kiếm cũng xuất hiện ở trên bàn, cùng đan dược đặt ở cùng một chỗ, một đao này một kiếm chính là cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm biến thành, bọn họ bản thân là vô tận chi đao cùng vô tận chi kiếm chuyển thế, bị Cổ Trần Sa nuôi cho mập phía sau, lần thứ hai đã biến thành đao kiếm, bất quá so với nguyên lai vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao cường đại rồi vô số lần. Bởi vì bản thân cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm chính là kiếm tổ cùng đao tổ. Những này pháp bảo chỉ muốn các ngươi làm tốt lắm, cũng có thể ban thưởng các ngươi, ta cần chính là một chút, cái kia chính là các ngươi thống trị địa phương, nhất định phải lượng lớn sản sinh vô long tâm pháp người, chư vị hiện tại đều biết toàn bộ thế giới vật tư phong phú, nhất định phải dựa vào tu luyện thành vô long tâm pháp người đến sáng tạo, nếu như mỗi người đều là nuốt chửng vạn vật thế giới kia chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Cổ Trần Sa nói, chúng thần ghi nhớ bệ hạ giáo huấn, coi như là nho tổ đều cúi xuống đầu. Hắn cũng không phải tâm phục khẩu phục mà là sợ sệt tới cực điểm, thiên đế đều biến thành đan dược này, Cổ Trần Sa chuyện gì làm không được. Đi xuống đi, Cổ Trần Sa dạy dỗ một trận, lần thứ hai để những này tổ tản đi, liền lưu lai ra Cát Nha, Văn Hồng, Võ Thánh, Phúc Thọ Thần, Kim Tùy Ba, Lâu Bái Nguyệt đám người. Trần Sa, ta nhìn những người này không có một là thật tâm, không biết tại sao, bọn họ chính là không xoay chuyển được đến, lão tư cũng vậy, chính là quyết tâm cùng ngươi làm đúng. Lâu Bái Nguyệt cau mày. Người đem thiên đế đã biến thành đan dược, bất luận người nào ăn vào, đều sẽ có được thiên đế toàn bộ cảnh giới tu vi cùng thần thông biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá rõ ràng này nhưng đan dược đối với lão tứ tu vi trợ giúp to lớn nhất, lão tứ như là phục dụng, chẳng khác gì là cùng thiên đế kết hợp, ta nghĩ chuyện này hắn nhất định sẽ cật lực đi mưu đồ viên thuốc này. Lão tứ nếu như còn ngu xuẩn mất khôn, cái kia ta cũng giải khai cứu không được hắn. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Chuyện đến nước này, thiên địa nằm ở sau cùng biến hóa giai đoạn, một khi thành công ta liền cải biến dĩ vãng chân lý, thiên địa hội bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới, đáng tiếc là những người này còn đang điên cuồng ngăn cản ta, chúng ta bây giờ lớn nhất cửa ải khó chính là đáng sợ kia đồ vật khi xuất hiện trên đời hậu, đem chúng ta khổ tâm kinh doanh cục diện hủy hoại trong một ngày. Chuyện này ai cũng không cách nào ngăn cản, chúng ta nhất định có thể sáng tạo ra một cái mới tinh cục diện. Văn Hồng gật đầu, đáng sợ kia đồ vật chính là cụ thế giới, quy tắc cũ mạnh nhất phản công, có thể cái thời đại mới sinh ra cùng quật khởi là không thể tránh khỏi, cái này cụ thế giới phản công cũng không thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Ta nhìn cách đáng sợ kia đồ vật xuất thế thời gian là càng ngày càng gần, thậm chí lúc nào cũng có thể xuất thế, các ngươi nhìn. Cổ Trần Sa đột nhiên một chút. Trong chớp mắt ở bàn tay của hắn đằng trước liền xuất hiện một đoàn to lớn hình cầu này là thuần túy màu đen, vô số xúc tu đưa về phía bốn phương tám hướng, những này xúc tu không ngừng mà biến hóa, nhúc nhích rung động, nổ tung, tựa hồ bắt đầu thẩm thấu hướng về phía nhân gian giới, rút lấy sức mạnh. Ở rút lấy lực lượng trong quá trình, này đoàn đen nhánh hình cầu bắt đầu thu nhỏ lại, bắt đầu là to lớn vô biên vô hạn, sau đó từ từ nhỏ đi trăm lần, ngàn lần. Đến cuối cùng, hình cầu này tựa hồ là ở dùng mắt thường tốc độ thấy được ở vụt nhỏ lại, bất quá xúc tiểu nháy mắt, sức mạnh của hắn nhưng không có thu nhỏ lại, mà là đang gia tăng, ở đen nhánh hình cầu bên trong, toàn bộ đều là vô bất hủ sức mạnh, đã toàn bộ bắt đầu rồi chuyển hóa. Vô bất hủ sức mạnh chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, coi như là tấn thăng thiên đạo cảnh giới, chúng ta có căn bản là không có cách chống chọi, ở vô bất hủ cảnh giới trước mặt chúng ta chính là run rế. Văn Hồng nói, chúng ta ứng với nên làm thế nào cho phải? Không vội, chỉ phải không ngừng đế tạo thế giới, sức mạnh của các ngươi liền sẽ tăng lên, thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới cũng là chuyện sớm hay muộn. Cổ Trần Sa nói, hiện tại các ngươi cũng có thể liên thủ, sáng lập ra một cái vũ trụ, còn cái vũ trụ kia sẽ đản sinh ra cái gì, liền không phải là các ngươi suy tính chuyện. Chuyện này chúng ta cũng có kế hoạch, đích thật là đến rồi liên thủ sáng lập vũ trụ quá trình. Lâu Bái Nguyệt nói, Trương Tự Nhiên, lão tứ đều thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới, chúng ta không thể lạc hậu. Trong khi nói chuyện, Lâu Bái Nguyệt lập tức bắt đầu gồ lên sâu trong nội tâm mình tâm linh lực lượng, nhất thời ở trước mặt liền ngưng tụ thành một cái vũ trụ mô hình. Mà Cổ Trần Sa cả người liền biến mất không còn tăm hơi, đi trước nhân gian giới một nơi nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhân gian giới càng ngày càng phức tạp, không chỉ rất nhiều đại lục san sát, càng có vô cùng vô tận tất cả lớn nhỏ vũ trụ như khí ngâm nước tựa như sinh diệt, có thể nói cho dù là thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới cũng căn bản là không có cách nắm giữ nhân gian giới. Nếu như nói nhân gian giới là lớn đại biển, cái kia tu thành thiên đạo cảnh giới cũng bất quá chỉ là bên trong đại dương này một con dao long mà thôi, mà tổ cảnh giới chẳng qua là một cái cá voi, cùng toàn bộ hải dương so ra vẫn là nhỏ bé cực kỳ. Cho tới thiên nguyên, thiên thọ, thiên tôn, ở bên trong đại dương này bất quá là lớn một chút cá. Đương nhiên, cái kia chút tu thành vô long tâm pháp sinh linh lại bất đồng, đang không ngừng mở rộng đại dương này, làm cho hải dương dung tích càng to lớn hơn, đã như thế, hải dương sẽ cho dư bọn họ nhiều thứ hơn. Đây chính là vô cùng vô tận tu vi cùng tâm linh lẫn nhau kết hợp với nhau, đối với thế giới sinh ra hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Cổ Trần Sa lần thứ hai đi dạo nhân gian giới, nhưng thật ra là vì tìm kiếm đáng sợ kia đồ vật đản sinh ra nhân vật. Theo đáng sợ kia đồ vật bản nguyên ở cô đọng, khẳng định liền sẽ ở nhân gian giới một nơi nào đó đản sinh ra hình thể. Cổ Trần Sa nhất định phải tìm tới cái này hình thể, tốt nhất là tiến hành cải tạo, để hắn cũng tùy tùng chính mình học tập vô long tâm pháp, cuối cùng hoàn toàn thay đổi tất cả ý nghĩ, đồng thời đế tạo thế giới. Nếu như vậy có thể thành công, cái kia Cổ Trần Sa liền cuối cùng tiêu diệt cũ thế giới tàn dư, bước vào tân thế giới, sáng lập tân thế giới. Đã như thế, hắn liền có thể lấy tìm hiểu đến bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ. Đạt tới vô bất hủ cảnh giới, kỳ thực không cách nào bị tiêu diệt, ta cũng là vô bất hủ cảnh giới, biết này cảnh giới huyền diệu, đạt tới cảnh giới này, chỉ có thể bị phong ấn, căn bản là không có cách bị tiêu diệt, trừ phi là ta luyện thành bất hủ tầng thứ 10, mới có thể tiêu diệt. Bất quá coi như là phong ấn này nhân vật đáng sợ, hắn vẫn sẽ diễn sinh ra đến, ta phải muốn đối với hắn tiến hành cải tạo, triệt để cải tạo thành công. Cổ Trần Sa sâu sắc biết vô bất hủ cảnh giới đáng sợ, mặt đối với vật kia, hắn cũng không dám có bất kỳ lười biếng. Vèo, Cổ Trần Sa không ngừng mà vận chuyển vận mệnh trường hà, không ngừng mà tính toán. Cuối cùng khóa chặt một mảnh đại lục, này đại lục gọi là Vạn Cổ Đại Lục, này đại lục trên thực tế bản thân cũng là một cái vũ trụ, trong đó có nhật nguyệt tinh thần, thiên địa biến hóa, vũ trụ vận chuyển, miễn cưỡng tạo hóa, vạn tộc san sát, rất nhiều không gian, những này trong không gian sinh hoạt có các loại vật loại tạo thành ngàn tỷ loại thực lực, trong đó cũng cao thủ như mây. Cái này đại lục không phải người vì là hình thành, mà là thiên nhiên ngưng tụ, ở nhân gian giới không ngừng mà quá trình biến hóa bên trong, này Vạn Cổ Đại Lục liền cuối cùng ngưng tụ thành hình thể. Này Vạn Cổ Đại Lục bản thân khí số cực kỳ dồi dào. Một cái vũ trụ cũng có sinh diệt thời điểm, vũ trụ bản thân cũng là một cái đặc thù cơ thể sống, nó cũng có thành ở xấu không nói chuyện, cũng không phải thật sự là bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhìn này Vạn Cổ Đại Lục vũ trụ, liền phát hiện này vũ trụ vẫn còn bình thường thời kỳ phát triển, hơn nữa toàn bộ vũ trụ khí số dồi dào, không có bất kỳ suy bại dấu hiệu, nhất là tốt là ở này trong vũ trụ có thật nhiều mọi người luyện thành vô long tâm pháp, tuy rằng những này luyện thành vô long tâm pháp người không phải rất mạnh, nhưng bọn họ đều đang nỗ lực sáng lập vũ trụ này, dẫn đến vũ trụ không chỉ không có suy bại dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng khỏe lớn, càng ngày càng tuổi trẻ. Một cái vũ trụ, nếu như trong đó toàn bộ đều là lược đoạt giả, cái kia vũ trụ bản thân năng lượng có hạn, ký sinh trùng hơn nhiều, vũ trụ tự tử vong đến mức rất nhanh. Tỷ như trước kia thiên giới, cũng chính là vô tận đại lục, bản thân cũng là một cái vũ trụ, nhưng theo cao thủ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người ở cấp đoạt bản nguyên vũ trụ, dẫn đến vũ trụ sức mạnh rất nhanh liền khô cạn tan vỡ. Chân lý của vũ trụ từ từ bị ta xoay chuyển lại, nhân gian giới, vô số vũ trụ sinh ra, những này vũ trụ nguyên bản ý chí hiện tại cũng dần dần biết tu thành vô long tâm pháp người, mới là đối với vũ trụ có lợi, không tu luyện vô long tâm pháp người, đối với vũ trụ bản thân liền là cái kia loại ác tính ký sinh trùng, dần dần, vô số vũ trụ bản thân ý chí, đều sẽ căm ghét bài xích những người này, như vậy lâu dần, ta đại cục liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, không thể ngăn cản. Cổ Trần Sa sức mạnh bây giờ, ý chí hơi động, liền có thể lấy hủy diệt vô số vũ trụ, chính là bởi vì như vậy, hắn hiện tại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một, miễn được bản thân một cái nhảy mũi, liền có thể lấy làm cho rất nhiều vũ trụ biến thành cho bụi. Cách chương